Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Phong Ca. Ngươi có thể dạy ta đánh giấm a? Canh, nam, ngoạn tàu, cái này cũng được. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, cả người trực tiếp mộng bức, mà tại Bạch Phong mộng bức thời điểm, thả ra cái giấm lại tạo thành một cái phạm vi chừng 30 mét phong bão, cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh, hướng về nơi xa quét ngang, những nơi đi qua, thô to cây cối toàn bộ đều bị nhổ tận gốc, sau đó tại trong gió lốc cực tốc sức gió phía dưới, bị xoắn thành mảnh vụn, dày đặc rừng cây, lúc này theo phong bão quét ngang mà qua. Sửng sốt xuất hiện một mảnh khiến người ta nhìn lấy liền rõ ràng sáng đất trống. Lúc này thanh niên, nhìn đến trước mắt tình cảnh này, sớm đã kinh hãi cặp mắt trợn tròn, há to miệng, trên mặt vẻ kinh hãi, không cần nói cũng biết. Khụ khụ, Bạch Phong lúc này ho khan hai tiếng, nhìn vẻ mặt mộng bức thanh niên phá lên cười nói, huynh đệ, thật sự là không có ý tứ. Thả cái giấm cường độ không có trưởng khống tốt, băng đại kính, bất quá những cây cối kia đều bị xoắn nát, cũng coi là gãy mất. 30 giây đã qua, ngươi nhanh đi đánh đi, không phải vậy thì thua. Đánh, đánh cái giấm a, ngươi cái này một cái giấm băng nát cây cối không biết có bao nhiêu. Đừng nói 30 giây, 300 giây ta cũng không thắng được a. Thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, theo cái kia kinh thiên động địa một cái giấm chấn kinh bên trong tỉnh ngộ lại. Trực tiếp im lặng nói ra, nói xong, thanh niên nhìn về phía Bạch Phong, trong lòng giật mình vô cùng nghĩ đến. Cái này, gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Thực lực yếu đáng thương, nhưng làm sao con mẹ nó cái giấm mạnh như vậy a? Liền nói vừa mới cái kia cái giấm, ta nếu như bị tác động đến, sợ là lúc này đã là một cỗ thi thể. Xoát, xoát, xoát, muốn đến nơi này, thanh niên đột nhiên lắc lư lên đầu, muốn đem vừa mới nghĩ đến chuyện kinh khủng quên. Bởi vì, hắn tiếp nhận bất luận cái gì kiểu chết, nhưng tuyệt đối không tiếp thụ bị cái giấm băng tử loại này cực kỳ khuất nhục kiểu chết. Huynh đệ, ngươi muốn là nói như vậy, vậy ta có thể nhất định trận này đổ đấu coi như ta thắng. Từ giờ trở đi, 3 ngày, ngươi chính là của ta tiểu tùy tùng. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Thanh niên nghe nói như thế, lại là không có bất kỳ cái gì giải thích. Thua cũng là thua, mà lại, mặc kệ Bạch Phong tự thân thực lực như thế nào, thì cái kia kinh thiên động địa một cái giấm, thì bị hù hắn căn bản không dám đùa vô lại, bởi vì hắn là tuyệt đối không cho phép mình bị cái giấm băng chết. Đơn giản trao đổi qua về sau, Bạch Phong biết thanh niên này tên là Khương Thông, là rừng cây này ngoài 10 dặm Hồng Cẩm thành người. Khương Thông, ngươi có cái gì huynh đệ tỉ muội gọi tỏi a? Bạch Phong lúc này mang theo một vệt vẻ tò mò mở miệng hỏi. Khương Thông nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc lắc đầu nói. Phong ca, nhà ta chỉ một mình ta. A, Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu. Thật sự là bởi vì đối phương Khương Thông danh tự, để Bạch Phong nhịn không được liên tưởng đến gừng hành. Đây quả thực là ở kiếp trước thức ăn ngon chuẩn bị phụ liệu. Mà chuẩn bị phụ liệu còn có tỏi, cũng chính là hành gừng tỏi. Chủ nhân, mời khống chế một chút đầu óc của ngươi đi. Đây là tên của người ta có được hay không? Làm sao đến ngươi cái này biến thành mỹ thực phụ liệu? Bảo Linh biết được Bạch Phong suy nghĩ về sau, 10 phần im lặng hô lớn. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bảo Linh hô to âm thanh, lúng túng cười nói. Không có ý tứ a, khống chế không nổi a. Phong ca, ta có thể cầu ngươi chuyện này a. Đúng lúc này, Khương Thông lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc, nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong sau khi nghe được, tò mò hỏi, chuyện gì? Ngươi có thể dạy ta đánh giấm à? Cũng là thả ra vừa mới khủng bố như vậy giấm. Khương Thông cực kỳ nói nghiêm túc. Khụ khụ. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, đột nhiên ho khan, toát ra một vệt lúng túng nụ cười nói. Khương Thông à, đây chính là ta độc môn chiến kỹ. Thật sự là không dạy được ngươi. Phong ca, là Khương Thông đường đột. Khương Thông nghe được Bạch Phong nói là độc môn chiến kỹ. Thần sắc biến đổi, vội vàng nói, phải biết, độc môn chiến kỹ, vậy liền đại biểu là cái nhân tu sĩ áp đáy hòm át chủ bài. Lỗ mãng để cho người khác dạy độc môn chiến kỹ, đây chính là kiêng kỵ. Không có việc gì, đi, chúng ta rời đi trước, đi Hồng Cẩm Thành, Bạch Phong lúc này. Chuẩn bị đi trước Hồng Cẩm Thành, tìm một chỗ ăn cơm, sau đó tại cẩn thận hỏi ý kiến hỏi một chút Khương Thông. Cái này hồn thiên bốn châu tình huống, mà liền tại Khương Thông ở phía trước dẫn đường thời điểm. Bạch Phong thuận tiện thì đi tuôn ra tới bạo cấp đan ăn. Một cỗ võ giả nhất trọng đỉnh phong khí tức trực tiếp theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Ưng ực. Ở phía trước dẫn đường Khương Thông bỗng nhiên dừng bước, mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, lộ ra thần sắc kinh hãi quay đầu, nhìn lấy hiển lộ lấy võ giả nhất trọng đỉnh phong khí tức Bạch Phong. Mang theo khó có thể tin thần sắc hỏi, Phong ca, ngươi trước, thực lực giống như liền võ giả nhất trọng đều không có đi. Làm sao trực tiếp thì đột phá đến võ giả nhất trọng đỉnh phong? Bởi vì Khương Thông thực lực thì là võ giả nhất trọng đỉnh phong. Cho nên, cỗ khí tức này, hắn quá quen thuộc. Ha ha, Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy khiếp sợ không thôi Khương Thông cười nói. Đây không phải vừa thả cái ngút trời cái giám à. Thực lực thì không cẩn thận đột phá. Thả cái giám, có thể tăng vọt thực lực đột phá cảnh giới. Khương Thông sau khi nghe được, một mặt mộng bức mà hỏi, Bạch Phong vỗ vỗ Khương Thông bả vai nói, đừng hỏi nữa, cả thế giới ngươi không hiểu, biết quá nhiều, ta sợ ngươi hội đối với cuộc sống mất đi hy vọng. Theo Bạch Phong, Khương Thông liền mang theo không thể nào hiểu được giật mình thần sắc. Tiếp tục ở phía trước dẫn đường, đi ra rừng rậm, hướng về Hồng Cẩm Thành phương hướng đi đến. Bảo Linh, thấy được, a. Cái gì gọi là thân phận, đừng nhìn anh em mới đến, tới thì có tiểu đệ người hầu. Bạch Phong lúc này đắc ý đối Bảo Linh khoe khoang đến. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, người sợ là xưa nay chưa từng có dùng một cái giấm thu đến một cái người hầu người. Ta cũng không, muốn ăn, đáng tiếc thực lực không cho phép a. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, nhún vai. Cực kỳ bất đắc dĩ nói, thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Bảo Linh nghe nói như thế, mắng xong liền trực tiếp biến mất. Nửa canh giờ về sau, Bạch Phong theo Khương Thông rốt cục đi tới Hồng Cẩm Thành. Mà tại lúc này thời gian, Bạch Phong cũng là đơn giản hỏi thăm một số tình huống. Biết được hắn chỗ chính là Nam Ma Châu, mà tại cái này Nam Ma Châu, địch nhân không nhiều. Chỉ có hai cái, một cái là võ tôn Tào Lương, còn có một cái chính là mình cắn nát đối phương tà ma kiếm cái kia tà ma. Đi tại Hồng Cẩm Thành cái này đường phố phồn hoa phía trên. Bạch Phong cảm giác cái này hồn thiên bốn châu thành trấn cùng hồn thiên đại lục thành trấn cũng không có khác nhau lớn gì. Tửu lâu, đan dược phô, tiệm thợ rèn cái gì đều có. Cũng không có cái gì quá chỗ đặc thù. Chủ nhân, không cần để hệ thống tuyên bố một số đặc thù khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ a. Tại Bạch Phong đi dạo tại Hồng Cẩm Thành thời điểm, Bảo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, mặt sạm lại nói, Bảo Linh, con em ngươi, lão tử phải thật tốt hưởng thụ một chút dị giới sinh hoạt. Tại ta hưởng thụ đầy đủ trước đó, là tuyệt đối sẽ không tại đi hoàn thành bất luận cái gì cầu thí nhiệm vụ. cái gì phi tốc tăng thực lực lên, lão tử không cần. Bạch Phong sau khi nói xong, ngay sau đó lại giống to một câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.